siêu siêu siêu, đầy trời mũi tên, không ngừng hướng đồi núi hạ vẩy xuống lấy. Tuy nhiên, liễu quỷ chỉ có 3,000 con. Thế nhưng là trên thực tế, 3,000 liễu quỷ tên bắn ra chi, cũng tuyệt đối là ùn ùn kéo đến. Hết chương.